Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2009, chương 2007, cuồng vọng chi cực. Cái này gọi là Dương Chấn Bằng, lại tự xưng là nam nhạc trong quán đạo trưởng, ngay từ đầu đến thời điểm, cười tủm tỉm mười phần hòa ái bộ dáng, ta cảm giác tu vi của hắn cũng không có lợi hại cỡ nào. Thế nhưng là này vừa động thủ, lập tức cho thấy vô cùng kinh khủng thủ đoạn ra tới. Ta hoàn toàn bị vẻ ngoài của người này nói che đậy. Không nghĩ tới như vậy một cái hiền lành như là trong thôn phơi nắng lão gia gia một người. Hạ lên sát thủ tới là kinh khủng như vậy mà cường hãn. Thế nhưng là cho dù là hắn một chiêu này giết người, dứt khoát trực tiếp, trên người cũng không có thể hiện ra kinh khủng bực nào trận ra tới. Ta nghĩ thế người có lẽ đã đạt đến một loại trở lại nguyên trạng cảnh giới. Cái gọi là trở lại nguyên trạng, chính là tu vi đến một loại cảnh giới cực cao, thì càng giống người bình thường một loại cảm giác. Ngay từ đầu người tu hành thời điểm, trận sẽ càng ngày càng cường đại, nhưng là tu hành đến một loại rất cao cảnh giới rất cao sau, liền sẽ như là người bình thường đồng dạng cảm giác, đi ở trong đám người, thậm chí đều không phân biệt được loại nào. Loại này tồn tại cường đại, ta liền vẻn vẹn nhìn thấy một người có thể đạt tới. Liền nhà ta cao tổ gia, hắn bình thường không cùng người ra tay thời điểm, chính là như vậy cảm giác. Bất quá ta gia cao tổ gia lớn lên rất tiên nhi, thường xuyên mặc cả người trắng bào, tóc sợi râu đều là bạch, cho dù là lão nhân gia ông ta không đem khí tức triển lộ ra, nhìn cũng giống là một cao nhân. Bất quá một khi lão gia tử cùng người động thủ, đó chính là gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc, mà trước mắt cái này gọi là Dương Chấn Bằng lão già, liền như vậy một loại tồn tại. Thế nhưng là, ta trước đó giống như cũng chưa nghe nói qua, thế gian này còn có như vậy một vị cao nhân. Chẳng lẽ lão nhân gia này là cùng ta cao tổ gia đồng dạng thoái ẩn giang hồ mấy chục năm cao nhân? Hay sao? Này Dương Chấn Bằng vừa ra tay, lập tức dọa vây bên người hắn những cái kia các môn phái cao thủ nhao nhao lui lại. Lần nữa thổn thức không thôi. Thủ đoạn quá cường hãn, một chiêu liền đem người cho đánh huyết nhục bay tứ tung. Mọi người ở đây nơi nào có người có thể là đối thủ của hắn? Liền ta cũng không tự chủ lui về sau hai bước, lặng yên không tiếng động đem kiếm hồn cho tế ra tới, gắt gao giữ tại ở trong tay. Hòa thượng phá giới, Lý Bán Tiên, Chu Nhất Dương, Bạch Triển, Nhạc Cường, Tiết Tiểu Thất cùng ta. Chúng ta lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều như lâm đại địch, mà đúng lúc này đợi, kia núi Trung Nam cửu tử cũng xông tới, từng cái mặt lạnh, nhìn trước mắt cái này Dương Chấn Bằng. Tiết Ất Tùng lão gia tử hít vào một ngụm khí lạnh, thanh âm có chút phát run mà hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Chúng ta Tiết gia nhưng cùng ngươi có quan hệ gì sao? Tiết Ất Tùng lão gia tử liền đứng tại bên cạnh ta. Ta quay đầu nhìn hắn một cái, nhỏ giọng nói, Tiết thúc, trước đó người này đến thời điểm là ta bàn bạc, hắn nói với ta hắn là nam nhạc quan Dương Chấn Bằng, còn nói ngày trước đó đối với hắn có ân cứu mạng, lần này là chuyên tới đáp tạ. Ta cho là hắn là bằng hữu của ngài, cho nên liền làm hắn đi vào. Nam nhạc quan Dương Chấn Bằng, lão phu căn bản không biết người này, cũng chưa từng có nghe nói qua này hoa hạ trên mặt đất có một cái gọi là nam nhạc quan chỗ a. Tiết Á Tùng nghi hoặc nói, đừng nói Tiết thúc chưa nghe nói qua, lúc trước này Dương Chấn Bằng nói hắn là nam nhạc quan người, ta cũng chưa nghe nói qua, còn tưởng rằng là cái gì địa phương nhỏ môn phái, một cái không đáng chú ý đạo quan. Bất quá khi đó ta cũng không tiện hỏi, muốn nói không có nghe nói qua, chỉ sợ nhân ra trên mặt không dễ nhìn. Như thế xem ra, cái này Dương Chấn Bằng chỉ sợ không phải tên thật của hắn, còn như nam nhạc quan cũng là hắn thư khẩu soạn bậy ra tới. căn bản không có Dương Chấn bằng người này, càng không có cái gì Nam Nhạc Quan. Ngay tại tất cả mọi người là một mặt vẻ mờ mịt thời điểm kia, Long Hổ Sơn Hoa Dung chân nhân đột nhiên tiến lên một bước, nhìn về phía kia Dương Chấn Bằng, trầm giọng nói: "Ngươi nói một chút đi, rốt cuộc là ai? Lá gan voi là thật không nhỏ, ngay trước nhiều như vậy giang hồ hào kiệt trước mặt, là xong giết người, hơn nữa liên tiếp giết phái Lao Sơn mười mấy nhân khẩu mạng. Hoàn toàn không đem thiên hạ này anh hào để ở trong mắt a. Hôm nay ngươi nếu là không có cái bàn giao, ngươi cùng ngươi bên cạnh những người này liền khỏi phải nghĩ đến đứng rời đi nơi đây." Long Hổ Sơn Hoa Dung chân nhân chính là Long Hổ Sơn trưởng giáo Hoa Thanh chân nhân sư đệ. Tại Long Hổ Sơn có địa vị vô cùng quan trọng, trên giang hồ cũng là nổi tiếng, tu vi rất cao. Hắn nói đến đây vừa ra, lập tức đưa tới rất lớn cộng minh, nhào nhào chất vấn người này, hỏi hắn rốt cuộc là ai. Kia Dương Chấn Bằng vẫn như cũ là một mặt bộ dáng cười mị mị, đứng tại các vị giang hồ cao thủ trước mặt là mặt không biến sắc tim không đập. Đáng giận hơn là, hắn mang đến những cái kia thủ hạ, lại còn ngồi vây quanh tại kia hai cái bàn tử trên. Cái kia ăn thì ăn, cái kia uống uống, hoàn toàn không nhận cảnh vật chung quanh ảnh hưởng, cảm giác cùng không có chuyện gì người. Tại nhiều người như vậy chất vấn phía dưới, kia Dương Chấn Bằng chuyển nhi nhìn về phía Tiết Á Tùng, khẽ cười nói: "Đã nhiều người như vậy hỏi đâu, vậy lão phu liền lựa chút quan trọng chuyện đơn giản cùng đại gia nói một chút. Trước đó lão phu cùng Hồng Diệp Cốc Tiết gia cũng không có cái gì liên quan, thù hận liền càng chưa nói tới. Đến nỗi đại gia hỏa mới vừa nói lão phu xem thường thiên hạ anh hào sự tình, chuyện này lão phu phải thật tốt nói một chút. Xin hỏi nơi đây có thiên hạ anh hào a? Tại lão phu trong mắt hoàn toàn giống như dê đợi làm thịt, dưới chân sâu kiến bình thường, thực sự không đáng nhắc tới. Cũng không cần ở trước mặt lão phu nói cái gì anh hào không anh hào. Tất cả mọi người ở đây, không ai có thể xứng với anh hào hai chữ. Cuồng vọng, mười phần cuồng vọng, có thể tới tham gia tiết tiểu thất hôn lễ người. Tại hoa hạ trên giang hồ, cái nào không phải nhân vật có mặt mũi, lại không tốt cũng là một danh môn đại phái bên trong trưởng lão hoặc là chân nhân giống nhau địa vị. Mà trước mắt cái này Dương Chấn Bằng lại đem mọi người nói thành sâu kiến bình thường. Như vậy khẩu khí, quả thực cuồng vọng không biên giới, lập tức đưa tới người trong sân một mảnh ồn ào. Rất nhiều người đều lòng đầy căm phẫn. Rất nhanh, liền có một tái cung trọng Dương lão đạo trưởng đứng dậy, hướng phía kia Dương Chấn Bằng đến gần hai bước. Lão đạo sĩ này dài nhìn tối thiểu 80 tuổi trở lên, hạc phát đồng nhan, trong tay cầm một cây phất trần, sắc mặt uy nghiêm, cưỡng chế lấy lửa giận hỏi: "Cuồng vọng chi đồ, cũng dám khinh thường thiên hạ anh hào, liền làm bần đạo đến lĩnh giáo một chút ngươi cao chiêu, rốt cuộc nhìn xem ngươi có bao lớn năng lực." Dứt lời, lão đạo kia liền sôi nổi mà lên, thân pháp cực nhanh, trong tay phất trần phát ra một trận nhi nổ vang. Lắc một cái trong lúc đó, liền cuốn lên một bên cái bàn băng ghế, hướng phía kia Dương Chấn Bằng đập mạnh tới, liền trên mặt đất tảng đá đều cùng nhau cuốn lại. Này cung trọng Dương lão đạo trưởng vừa ra tay, lập tức liền có người phát ra tiếng ủng hộ, hô to hảo thủ đoạn. Nhưng mà, không đợi những cái kia bị phất trần cuốn lại đồ vật đập phải kia Dương Chấn Bằng bên người, kia Dương Chấn Bằng chỉ là nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, những cái kia hướng phía hắn đập tới đồ vật liền toàn bộ bị cuốn đến hắn một bên, té ngã trên mặt đất, những vật kia tất cả đều đập thành bột phấn mảnh vụn, mặt đất đều ném ra một cái hố ra tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,